Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, Di lưu chứng minh. Nghe xong Livia giảng giải, Laurent không khỏi cảm khái vạn phần. Chuyện xưa thật không có phức tạp hơn. Golon, Wimbledon thân là biên phòng quân thống soái. Hàng năm đều muốn đi tới Hàn Phong lĩnh hiệp trợ giáo hội đối kháng tà ma chi nguyệt. Trong lúc ở quán rượu mua vui lúc gặp phải tiếp rượu nữ Livia. Hai người thường xuyên qua lại lại có thể rơi vào bể tình. Đương nhiên lấy thân phận của Livia, cơ hồ không thể gả vào vương cung. Golon cũng không dám lộ ra, chỉ là lặng lẽ ở trấn nhỏ mua lại một tòa nhà. Làm hai người bí mật tổ ấm. Tình cảm của bọn họ có bao nhiêu thật Laurent cũng không rõ ràng. Chẳng qua trong trí nhớ Golon quả thật không có ở vương đô đi tìm còn lại tình nhân. Quý tộc liên nhân cũng bị toàn bộ cự tuyệt. Thậm chí còn có đại vương tử yêu thích nam gió đồn đãi. Đối với một tên thành niên vương thất con cháu mà nói. Quả thật có chút khó mà tin nổi. Mà Livia đưa tới phong mật thư này. Nội dung càng là kinh hãi Golon dường như cố ý muốn đem vị này bình dân nữ phù thủy cưới là vương. Hậu, nếu như chỉ là miệng nói một chút cũng thì thôi. Còn để lại chữ viết chứng cứ. Nếu là tiết lộ ra ngoài, Wimbledon ba tuyệt đối sẽ không cho hắn thật ánh mắt xem. Nhưng mà cảnh đẹp chẳng dài lâu. Từ khi đại vương tử bị Felico phán xử tử hình tin tức truyền tới Bắc Cảnh sau. Livia bình tĩnh sinh hoạt rất nhanh bị đánh vỡ điều xấu theo nhau mà tới. Đầu tiên là Golon lưu lại thị vệ ra đi không lời từ biệt. Tiếp theo là nơi ở gặp phải ăn cắp, đánh mất sinh hoạt khởi nguồn nàng bất đắc dĩ trở lại trước công tác quán rượu. Một lần nữa làm được tiếp rượu nữ, kết quả này vẫn chưa xong. Quán rượu ông chủ tựa hồ đối với nàng trước đột nhiên rời đi cực kỳ bất mãn. Bắt đầu động tay động chân với nàng, sau khi còn cưỡng bức dụ dỗ, cường ép nàng thu vào trong phòng. Nói chung nửa năm qua, Livia quãng ngày trải qua cực kỳ gay gâu. Ông chủ phu nhân không dám đối với trượng phu có quá nhiều câu oán hận. Hỏa khí toàn bộ chiếu vào trên danh nghĩa là hầu gái trên người nàng, mà ông chủ phần lớn thời gian đều làm như không thấy. Có lúc còn có thể gia nhập vào đối với nàng lăng nhục chính giữa. Laurent đương nhiên sẽ không trách nàng ý chí không đủ kiên định các loại. Làm không hề dựa vào người bình thường. Có quá nhiều loại phương pháp có thể khiến cho khuất phục. Dù sao sinh tồn mới là đệ nhất nhu cầu. Mặt khác thị vệ biến mất cùng sau khi mất trộm e sợ cũng không là xuất phát từ ngẫu nhiên. Có thể rõ ràng biết nàng giấu tiền vị trí. Hơn nữa thừa dịp nàng không ở lúc quyết đoán ra tay. 89/10 là giặc trong. Như vậy ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Hắn cùng Golon không có bất kỳ giao tình có thể nói. Đem tứ vương tử vậy phân cũng coi như trên. Nói là nửa kẻ địch cũng không quá đáng. Hắn quyết định giúp đối phương một cái nguyên nhân chỉ là bởi vì Livia bản thân có thể một đường ẩn. Nhẫn đến tận đây, kiên trì chờ cơ hội tự cứu nữ tử. Tâm tính cũng đã đáng giá than thở. Huống chi, đối với bây giờ Laurent mà nói, loại chuyện nhỏ này chẳng qua là dễ như ăn cháo mà thôi. Cho tới ăn không ngon qua sủi cảo vậy một bộ, hắn tuyệt đối không chút suy nghĩ qua. Hắn thề, ta muốn rời đi quán rượu. Bệ hạ, nàng nhỏ giọng nói, ngài có thể giúp ta tìm phân mới công tác sao? Ngươi xác định còn muốn chờ ở Bắc Cảnh. Nếu như quán rượu ông chủ đối với ngươi quyến luyến không quên, là sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Laurent buông tay đạo, hắn không dự định tự mình can dự đến loại này dân gian tranh chấp bên trong. Như thế thật sự quá hạ giá. Ngươi có thể đi theo đội tàu đi trước Tây Cảnh, ở nơi đó công tác, đồ ăn cùng nhà đều sẽ không khuyết thiếu. Livia do dự lại, thanh âm càng thấp hơn. Bệ hạ, ta muốn ở lại chỗ này. Ta cảm thấy nàng là đang hãi sợ ngươi. bên tai truyền tới giọng anh nói, Thầm Thanh, đối với người bình thường mà nói, dung mạo của nàng chí ít có một nửa edit trình độ. Quán rượu ông chủ mơ ước nàng khuôn mặt đẹp cũng vô cùng bình thường. Nói chuyện nhảm nhí, Laurent lấy dùng miệng phát âm mà không ra tiếng đáp lại nói. Tiếp theo gật gù, vậy cũng tốt, ta sẽ thông báo cho Kevin công tước, để hắn phái người tiếp người đi Vĩnh Dạ Thành. Nếu như lo lắng hôm nay trở lại chậm, Son có thể vì ngươi tìm khách sạn qua đêm. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài nhân từ. Bệ hạ, nàng lần nữa quỳ xuống đất đạo. Chẳng qua, hôm nay ta nhất định phải có trở lại. Không ngại, Laurent hơi nhíu nhíu mày. Nhìn phía Son, đưa vị nữ sĩ nhẹn đoạn đường. Làm Livia khi đi tới cửa. Hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Golon từng có hài tử sao? Nàng bước chân dừng lại, sau một chốc mới xoay người lại đạo, xin lỗi, bệ hạ, ta không năng lực hắn lưu lại chút gì. Chấm chấm, chờ đến thân vệ mang theo nàng rời đi thư phòng, Dạ Oanh hiện ra thân hình, nàng câu nói sau cùng đang nói dối. Hừm, có thể thấy, Laurent bĩu môi, nàng không phải cái am hiểu giấu giếm người. Hơn nữa như vậy mới giải thích được nàng vì sao lại được quán rượu ông chủ cưỡng bức. Bởi vì hai, tử, quán rượu ông chủ hẳn phải biết lúc đó mang đi nàng chính là đại vương tử Golon. Wimbledon, hắn cũng rất rõ ràng chuyện như vậy để Felico phát hiện. Hai tử tuyệt đối là một con đường chết, mà Livia vì bởi trụ nàng cùng Golon ái tình kết tinh. Chỉ có thể tiếp thu đối phương điều kiện. Ta đoán đại khái chính là có chuyện như vậy. Cần ta đi tìm hiểu một phen sao? Dạ Oanh hỏi. Laurent nhìn chăm chú nàng hồi lâu. Dần dần nhếch lên khóe miệng. Người đang lo lắng ta cùng Felico giống nhau. Định đem bí mật này vĩnh viễn vùi lấp sao? Liền ngay cả Ryan công tước người nhà. Đến nay còn giam lỏng ở thành No Winter bên trong đây. Yên tâm. Ta sẽ không đối với những người vô tội này ra tay. Bản thân hắn liền không thích cổ đại quân vương. Đánh nhổ cỏ tận gốc khẩu hiệu chơi liên lụy vậy một bộ. Huống chi một vị bình dân nữ tử sinh. Đối với vương vị không tồn tại bất cứ uy hiếp gì con riêng. Nếu như là ngươi chính miệng nói ra mệnh lệnh. Bất kể là cái gì ta đều hội đi chấp hành. Dạ Oanh chậm rãi nói. Ta rõ ràng. Laurent nắm lên nàng tay, đặt ở bả vai của chính mình. Vậy thì, sẽ giúp ta vò vò đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Livia trở lại di chuyển dân ở tạm trong nhà gỗ. Tiếng bước chân kinh động ngủ say trẻ con. Hoa hoa, hài tử đại khóc lên. Chết tiệt, gọi hắn câm miệng, buồng trong truyền tới bà chủ rít gào. Bằng không ta liền nhét hắn vào trong bồn cầu, vứt nữa đến yên lặng trong sông đi. Ôm, xin lỗi, ta lập tức để hài tử an tĩnh lại. Livia chẳng quan tâm u cốc trấn ban đêm cảm giác mát. Vội vàng cởi tràn đầy lầy lội váy, ôm đứa bé ở trong ngực. Tiểu gia hỏa thục năng sinh xảo dán sát mà lên, bắt đầu tìm kiếm thức ăn khởi nguồn. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ông chủ vẫn chưa về. Chính mình cuối cùng là thành công. Từ khi rời đi Hàn Phong lĩnh sau, tính tình của hắn liền càng ngày càng táo bạo, gồm phần lớn tinh lực đặt ở những nơi quán rượu cùng trong sòng bạc. Liền chạm nàng số lần đều thiếu rất nhiều. Chính vì như thế, Livia mới dám ở vào đêm sau chuồn ra nhà gỗ, đi trước thành bảo cầu khẩn Golon đệ đệ giúp nàng một chút. Nàng cũng không dám lộ ra hài tử tồn tại, cũng không dám theo đối phương đi trước Tây Cảnh, nơi đó là quốc vương địa bàn. Chẳng may bệ hạ muốn đối với hài tử bất lợi, nàng căn bản vô lực phản kháng. Livia ôn nhu vuốt ve đầu của hắn, ở mờ tối dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy hắn đỉnh đầu chút chút chỉ bạc đó là Wimbledon huyết mạch tượng trưng. Đáng tiếc Golon không có thể chờ đợi đến giờ phút này. Khi hắn thư nhà đưa đến Hàn Phong lĩnh lúc, nàng mới biết mình mang thai vương tử hài tử. Ăn uống no đủ sau, trẻ con phát sinh thỏa mãn tiếng hừ lạnh, rất nhanh lại lâm vào mộng đẹp. Livia cúi đầu, hôn hít trẻ con cái trán. Nàng hội một người nuôi dưỡng hắn thành người, mặc kệ trả giá ra sao, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.